Chương 7, trong lòng đất quỷ đảo, 2. Để hắn đi tìm ăn mặc giá y kia nữ quỷ đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống hồ. Lý do là, cái kia nữ quỷ cư nhiên vô cùng sùng bái tiên tộc. Lâm Thiên Diêu cũng muốn hỏi hỏi cái kia nữ quỷ hạ lạc, có thể nho nhỏ cũng là suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ là nói, nàng mới đánh tìm được có như thế cái quỷ tân nương mà thôi, cụ thể nàng cũng không phải cực kỳ tin tưởng. Nói trắng ra là, chính là nho nhỏ cái gì cũng không biết mà thôi. Lắc đầu ly khai nho nhỏ, vội vàng phủi đi xuất địa ý đồ, có bàn tay vàng không cần, đó mới gọi đầu bị lừa đá. Nhiệm vụ trang báo cái kia một cột tân thủ trong nhiệm vụ minh sắc viết vào đảo rõ ràng hữu duyên chưa xong nói cách khác, hắn làm không xong này tân thủ nhiệm vụ, bất kể thế nào hô hoán Lâm Tiểu Tiên, hắn chính là mơ tưởng ly khai cái này làng trải phạm vi. Thở dài, cảm thấy Lâm Tiểu Tiên lần này hãm hại hắn cái hố không rõ, nhưng như là đã tới, liền không có đạo lý, còn không có tiến nhập chủ đề, liền game over a cái này quá không phù hợp hắn Lâm Thiên Diêu điên cuồng túm tà mị khóc hình tượng, tuy là giờ này khắc này hắn chính là xuất nam một viên. Dọc theo bản đồ chạy một vòng, rốt cuộc ở một tràng tàn phá dưới mái hiên thấy được một thân hồng y yể, mang theo khăn đoan, bên người bay toán khí nữ tử. Cẩn thận quan sát một cái, Lâm Thiên Diêu nhéo cảm, hết sức rõ ràng xác nhận, cái này tân nương là một quỷ, bởi vì hai chân là cách mặt đất, lại còn không có bóng dáng. A phi, Lâm Thiên Diêu mình cũng cảm giác mình có như vậy vài phần xỏa bức răng dấp, ấn xuống trong lòng đối với mình hèn mọn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói câu, vị này nàng dâu mới gả, chào ngươi. Ta là tiên tộc Lâm Thiên Diêu. Vừa nghe đến tiên tộc hai chữ, cái kia nữ quỷ đích thật là giật giật. Sau đó Lâm Thiên Diêu trong lòng ý chỉ cắt có môn, tiếp tục không ngừng cố gắng nói, cô nương kia, ta muốn đánh với ngươi nghe chuyện này, không biết ngươi có thấy qua hay chưa hoa bằng trưởng lão kết quả quỷ tân nương cực kỳ kích động bị hoa cái gì. Lâm Thiên Diêu cái này mới phản ứng được, quỷ này tân nương là một người câm, bất đắc dĩ, hắn Lâm Thiên Diêu hoàn toàn xem không hiểu cái này quỷ tân nương kỳ lạ tay. Nữ A sinh trưởng ở bàng hoàng chi tế, lại chứng kiến một cái thân ảnh màu trắng, có ở đây không xa xa thổi qua, Lâm Thiên Diêu đuổi vội vàng đuổi theo, nhìn một thân vạn năm không đổi trang bị, Lâm Thiên Diêu vui vẻ, cái này không phải Bạch Vô Thường còn có thể là ai. Thử thăm dò kêu một tiếng, kết quả cái kia Bạch Vô Thường hiện thực dừng lại một chút, sau đó cũng không quay đầu lại thật nhanh hướng trước mặt vọt tới. Cái này dừng một chút, Lâm Thiên Diêu đã cảm thấy có chuyện, đuổi vội vàng đuổi theo. Theo thảo luận cái này Bạch Vô Thường hẳn là tại địa phủ mới đúng, có ở đây không nhiên giã cho là ở nhân gian câu hồn, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây tự tay ngăn cản Bạch Vô Thường, đã thấy Bạch Vô Thường trong mắt lóe lên một tia năm được mùa cảm giác phía sau, bên trong lại biến thành phi thường mê mang dáng vẻ, đạo câu, ngươi là ai? Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất là kỳ quái, không khỏi để ý đạo câu, tiểu, Bạch, làm sao hai ai cùng ai, ngươi còn theo ta chơi cái này a khuôn sáo cũ không khuôn sáo cũ. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu cũng liền nhiều lắm xem như là gạt một cái này Bạch Vô Thường, chủ yếu là hắn cái ánh mắt kia quá kỳ quái. Kết quả Bạch Vô Thường trong nháy mắt không kèm được, cười ha hả vỗ Lâm Thiên Diêu bả vai nói câu, nguyên lai là Tiểu Thiên A, gần nhất công tác quá mức bận rộn, có chút lao thị, thấy không rõ đồ. Nhìn Bạch Vô Thường nói chêm chọc cười dáng dấp, Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, đây tuyệt vách tưởng có chuyện, vì sao một cái địa phủ quỷ sai sẽ xuất hiện tại nơi đây, lại xem Bạch Vô Thường nói có chuyện khẩn yếu làm lý do. Cái kia vắt chân lên cổ mà chạy răng rớp, vách đá dựng đứng không sẽ là chuyện gì tốt, hay là đi tìm tiểu tiểu thương số lượng một cái đang nói. Nói không chừng nho nhỏ cũng có thể nhớ tới một ít tin tức cũng ai không định. Lại một lần nữa chạy đến nho nhỏ ẩn núp sơn động, cùng tiểu tiểu thuyết một cái dưới cùng quỷ cô dâu tình huống, sau đó lại đem Bạch Vô Thường kỳ quái biểu hiện cũng nhất định nói một lần, kết quả nho nhỏ người kia ở trầm mặc hồi lâu phía sau. Đang ở Lâm Thiên Diêu cho rằng nho nhỏ có cao kiến gì thời điểm. Người kia lại còn nói, để hắn lại đi nói chuyện quỷ tân nương, nàng cảm thấy quỷ tân nương vách đá dựng đứng biết cái gì, lại tiểu tiểu thập phân nghiêm túc nói cho Lâm Thiên Diêu, nhất định phải để cho quỷ tân nương biết hiện nay trong lòng đất quỷ đảo gặp một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có, phải nói như vậy. Lâm Thiên Diêu thở dài, cái này không phải gọi hắn đi hù dọa một con quỷ sao, lẽ nào quỷ còn có thể thích quỷ này địa phương hay sao? Cô nương a, lấy mạng Bạch Vô Thường tới, ngươi nói làm sao chấm đất dưới quỷ đảo là không phải phải xong đời mang theo thử dò xét giọng. Lâm Thiên Diêu nhìn quỷ cô dâu thần sắc. Kết quả để Lâm Thiên Diêu thất kinh chính là, cái kia quỷ tân nương thực sự là yêu cái này địa phương, cư nhiên ở so một chút phía sau, trong lúc bất chợt sử dụng một cái màu đỏ đai mỏng tử. Trong lúc bất chợt phía sau truyền đến một hồi cảm thán tiếng, luân hồi vô thường, không rơi vào phương xa kỳ, mười thế nổi khổ, một đời nếm hết. Quay đầu nhìn một cái, không phải thần tiên tỷ tỷ còn có thể là ai, nhanh chóng di động đi qua, lúc này không ôm bắp đuổi chờ đến khi nào. Thấy thần tiên tỷ tỷ, Lâm Thiên Diêu rất là có lễ phép hỏi một câu, thần tiên tỷ tỷ, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này? Thần tiên tỷ tỷ nhìn phía sau hắn quỷ tân nương, lần thứ hai thở dài, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi, tiểu thiên nhưng là gặp vấn đề gì ái chà chà, thần tiên tỷ tỷ ngươi xem như hỏi điểm tử thượng, vì ra làng trài hắn là không làm không được tân thủ nhiệm vụ, có thể hiện nay lâm vào thế bí, quỷ kia người săn sóc nàng dâu là một câm điếc, cũng cùng sẽ không nói, còn có cái. Kia Bạch Vô Thường cũng là rất kỳ quái a, một tia ý thức, đem vấn đề của mình nói cho thần tiên tỷ tỷ. Kết quả thần tiên tỷ tỷ nhìn nguyện vọng chỉ là nói câu, tiểu thiên a, chờ ngươi chém giết lấy mạng quỷ sai, ngươi sẽ biết giải khai vì sao yêu quỷ sẽ không khống chế được chạy đi sản gỗ hải đảo nhiều dân. Nhìn thần tiên tỷ tỷ đi xa thân ảnh, không nói hai lời, mở bản đồ, tìm kiếm tiểu Bạch thân ảnh, vội vội vàng vàng tìm được tiểu Bạch, còn không tới kịp làm thân ôn chuyện, kết quả là tiểu Bạch đi đầu bạo tẩu, dơ khóc tăng đồng, liền hướng phía hắn huy tới. Lâm Thiên Diêu đương nhiên không phải một cái mặc người chém giết chủ nhân, tuy là tiên pháp không có bỏ lệnh cấm, nhưng tài nghệ của mình hay là đang, lực công kích là tối xuống, nhưng tuyệt học của hắn hữu khởi rừng không thể bù đắp những thứ này đâu. Nhưng đến cùng vẫn còn có chút lực không còn tâm, tiểu Bạch nâng trọng thương, lập được ngoan thoại đạo câu, không nhìn ra à, tiểu thiên, thì ra ngươi lai lịch không nhỏ à, bất quá chớ đắc ý, ngươi không giết chết được ta, ta cũng không còn dễ dàng như vậy dễ đối phó. Nam Bộ Chiêm Châu yêu ma nhiều nhất địa phương trở về ta ta chữa trị thương thế, thế nhưng ngươi ha ha ha, ngươi sẽ chờ hai cùng dưới đất này quỷ đảo chết chúng a.